Thiên lý đảo hoa nhất thế khai, chương 15:15, thiên đoá đảo hoa nhất thế khai 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà sinh vật lai giữa người và yêu như khứu bảo thử thì địa vị càng thấp kém. Bán yêu vốn đã có phép thuật nhưng không có linh hồn như nhân tộc, cũng không có yêu đan như yêu tộc, không thể tu luyện lên cấp độ cao hơn, huống hồ sinh sản nối dõi. Nhân tộc khinh bỉ những sinh vật lai tạp như vậy, coi đó là nhục nhã và sai lầm cần sửa chữa của tộc mình. Bán yêu chỉ có một con đường duy nhất là trở thành yêu nô. Vậy nên mẫu thân của khứu bảo thử hẳn là một con thử yêu có thể hóa hình, còn phụ thân là nhân tộc. Khứu bảo thử trực giác cực kỳ nhạy bén, nó ngửi thấy mùi vật báu từ trên người mộ huyền linh, đồng thời cũng cảm nhận được mùi hương quen thuộc. Cha mẹ ngươi đâu? Mộ huyền linh hỏi khẽ, móng vuốt nhỏ của khứu bảo thử gãi nhẹ tay mộ huyền linh, lắp bắp. Cha, đã đi xa, mẹ, ở nhà, mộ huyền linh không rõ. Đi xa, có ý gì, chỉ sợ đầu óc non nớt của khứu bảo thử cũng khó mà hiểu thấu. Ngươi muốn ta đưa ngươi về nhà sao? Mộ huyền linh vừa hỏi xong, mắt khứu bảo thử tròn tròn nháy một cái, lập tức từng giọt lệ liên tục rơi xuống. Ta, bảo bối của ta, đều không còn. Ếch, lòng bàn tay mộ huyền linh ướt đẫm một mảnh, khứu bảo thử nức nở khóc thút thít thê thảm, nhưng vẫn phải kiềm chế tiếng khóc, ủy khuất như hài tử 3 tuổi bị đánh mất kẹo. Ngươi sẽ không cho ta giúp ngươi giành lại chứ gì? Mộ huyền linh giờ khóc giờ cười nói, vừa dứt lời. Nàng đã cảm thấy trước mắt tối sầm, Tạ Tuyết Thần chẳng hay từ lúc nào đã đi tới trước giường, khứu bảo thử sợ hãi lao nhanh về phía trước, hai móng vuốt bám vào cổ áo của mộ huyền linh, lỗ tai lại sáng rỡ. Mặc dù pháp lực của Tạ Tuyết Thần đã mất trắng, nhưng khí thế khiếp người, oai nghiêm vẫn còn. Mũi bảo thử là bản năng thiên phú, từ trên người Tạ Tuyết Thần đã nhận ra được khí thế kiếm tu, hơn xa 4 tu sĩ lúc trước, tự nhiên sợ đến hồn phi phách tán. Mộ huyền linh nhẹ nhàng vuốt ve thân thể run lẩy bẩy của nó, cười nói. Ngươi đừng sợ hãi, hắn sẽ không tổn thương ngươi. Tạ Tuyết Thần từ trên cao nhìn xuống, hơi cau mày nói. Yêu thú này lấy trộm cắp mà sống, tuy không giết người, nhưng cũng hại người vô số, phải đưa tới cục thí nghiệm xử lý. Con không có trộm đồ, khứu bảo thử yếu ớt khóc nấc nghẹn giải thích, đều là phụ thân để lại cho con. Mộ huyền linh một tay che đi khứu bảo thử, một tay chống giường, cười mà như không cười nhìn Tạ Tuyết Thần, nhỏ giọng nói. Tạ tông chủ đừng dọa nó vẫn còn là một đứa trẻ. Nhỏ như vậy, khứu bảo thử cũng không có bản lĩnh trộm đồ trên người người khác. Khứu bảo thử từ trong lòng bàn tay mộ huyền linh thò ra cái đầu nhỏ, hốc mắt ươn ướt nói rằng. Mẫu thân phụ thân là tu sĩ giàu có nhất thiên hạ, bảo vật trong hang động đều thuộc về phụ thân. Mộ huyền linh nghe vậy bỡ ngỡ. Thiên hạ có tu sĩ giàu có đến thế ư, hỏi rằng. Phụ thân của ngươi tên là gì? Khứu bảo thử lắc đầu một cái, nói. Tiểu tử không rõ, phụ thân chính là phụ thân. Tạ Tuyết Thần lạnh lùng phán, lời quỷ thú nói ra khó mà tin tưởng trọn vẹn. Tông môn giàu có nhất thiên hạ là Bích Tiêu Cung, khứu bảo thử dùng lời ẩn ý. Phụ thân nó chính là Bích Tiêu Cung chủ, thật sự là viễn vông. Khứu bảo thử ủy khuất rụt cổ lại, nho nhỏ nói. Tiểu tử làm thất lạc bảo vật của phụ thân, không dám về nhà. Mộ huyền linh vuốt ve lông tơ mềm mại của khứu bảo thử, hạ xuống đôi mắt, yên lặng trong giây lát, nở nụ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ sẽ giúp ngươi đoạt lại. Tạ Tuyết Thần nói, ta sẽ ngăn cản ngươi. Mộ huyền linh mím môi, Tạ tông chủ, là cao ly vô lý, trước tiên chiếm đoạt bảo vật của khứu bảo thử. Ta giúp nó cướp lại, thiên kinh địa nghĩa. Tạ Tuyết Thần liếc nhìn khứu bảo thử, lạnh lùng nói. Nó là yêu quái thì đáng bị tu sĩ cướp bóc hay sao? Tạ Tuyết Thần nhíu mày, lắc đầu. Nó không phải là yêu lành, theo quy định của tiên minh, nếu không giết thì cũng đã tha cho. Mộ huyền linh lạnh lùng cười khẩy. Tạ tông chủ à, người là tu sĩ, tất nhiên sẽ đứng về phía tu sĩ. Còn ta là yêu quái, phải đứng ra bảo vệ cho yêu quái. Người tự thấy mình có lý. Vậy thì sao ta có thể sai? Vốn Tạ Tuyết Thần là người ít nói, không bằng mộ huyền linh nói, nên lập tức bị câu nói này bịt miệng không đáp được. Mộ huyền linh che chở cho khứu bảo thử, thân ảnh uyển chuyển như một con yêu quỷ, lướt qua Tạ Tuyết Thần, trong nháy mắt đã ra tới cửa. Tạ Tuyết Thần không kịp ngăn cản, chỉ đành xoay người đuổi theo. Bốn vị tu sĩ Kính Hoa Cốc thay phiên nhau canh gác trong đêm, lúc này trên nóc nhà có hai nam tu sĩ đang trực. Mộ Huyền Linh luyện công pháp của tộc ma, có vô số thủ đoạn quỷ quyệt, nàng nhẹ nhàng dậm chân, chiếc chuông bạch ngọc treo trên bàn chân lập tức phát ra những tiếng leng keng quái dị, khiến tâm thần của Tạ Tuyết Thần chấn động theo. Cách chương